Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 88, nấu muối. Bảy đời vu cùng bảy đời nữ vu xác lập tứ tượng. Lục đại thủ lĩnh tại hai người hiệp trợ hạ bắt đầu nghiên cứu bát quái. Đầu này thăm dò con đường tất nhiên dài dằng dặc. Ba người từ mùa đông bắt đầu nghiên cứu. Cho đến năm nay mùa hạ, vẫn không có lấy được cái gì thành tựu. Bát quái mặc dù không thể nghiên cứu ra kết quả, một tin tức tốt đột nhiên truyền đến. Lục đại vu cái thứ hai lão bà, đến từ xa bộ lạc vị kia vu, mang thai, biết được tin tức này. Lục đại thủ lĩnh vô cùng hưng phấn. Không chỉ là hắn, liền ngay cả hắn đại lão bà, lang bộ lạc đời sau vu cũng thật cao hứng. Nàng bởi vì thân thể nguyên nhân không thể sinh dục, lại vẫn muốn cùng lục đại thủ lĩnh có một đứa bé. Mình mặc dù không làm được, nhưng là xa bộ lạc vu làm được, nàng cũng rất cao hứng. Một nhà ba người bởi vì phải có một đứa bé đến mà vui mừng hớn hở. Lục đại thủ lĩnh tại vui vẻ sau một lúc lần nữa đưa ánh mắt tụ tập tại bát quái nghiên cứu bên trên. Hắn có thể buông ra trong nhà sự vật. Là bởi vì hắn cái thứ nhất thê tử hiền lành, nàng chẳng những không có ghen ghét lục đại thủ lĩnh đời thứ hai thê tử mang thai, thậm chí che chở đầy đủ chiếu cố nàng, hết thảy đều tại phát triển chiều hướng tốt. Đệ ngũ huyền thỉnh thoảng sẽ chú ý lục đại thủ lĩnh nghiên cứu của bọn hắn, nhưng cũng không có cho ra càng nhiều chỉ dẫn, bởi vì hắn hy vọng hỏa bộ lạc người mình nghiên cứu ra kết quả này. Có lẽ kết quả như vậy mới có thể có đến thiên địa tán thành. Cứ như vậy hòa bộ lạc lần nữa biến thành một cái yên ổn. Hài hòa bộ lạc, đệ ngũ huyền sinh hoạt cũng biến thành dễ dàng một chút. Chỉ có lang đồ đằng vẫn như cũ có chút hậm hực. Nhưng nàng chí ít biết mình hài tử ở nơi nào. Cũng không còn la hét ầm ĩ lấy rời đi. Ngay tại dạng này bình tĩnh thời gian bên trong, Ngưu bộ lạc đồ đằng hướng đệ ngũ huyền hỏi thăm, đáp ứng ban đầu hắn chế tác muối phương pháp đâu. Đối với chuyện này đệ ngũ huyền đương nhiên sẽ không nuốt lời. Mà lại, hỏa lạc cũng xác thực cần muối. Trước đó hỏa bộ lạc còn có thể thông qua động vật huyết dịch thu hoạch thân thể cần thiết muối. Nhưng bây giờ nhưng không có máu động vật dịch cung cấp. Trong ngày mùa đông lang bộ lạc có hạn mấy lần đi săn đều tay không mà về mà quay về. Cho nên bộ lạc người nhu cầu cấp bách thông qua muối biển bổ sung muối điểm. Chế tác muối biển, đệ ngũ huyền biết đến phương pháp có hai cái. Một cái là lợi dụng mặt trời bạo chiếu. Đây là đại lượng sinh muối phương pháp. Cực kỳ thực dụng, nhưng ở thời tiết như vậy hiển nhiên không thích hợp. Bạo chiếu chẳng những sẽ không bốc hơi hơi nước, lấy ra nước biển còn có thể đông kết bên trên. Hắn biết loại phương pháp thứ hai chính là nấu muối, bởi vì cần đại lượng hỏa diễm. Phương pháp này tương đối hao phí củi lửa, may mắn là hỏa bộ lạc có đầy đủ nhiều đồ đằng lửa. Cũng không lo lắng cái này, thế là đệ ngũ huyền trực tiếp hướng lục đại thủ lĩnh mượn tới mai rùa. Dùng mai rùa múc nước biển sau trực tiếp ném ở giảm xuống nhiệt độ đồ đằng trong lửa. Sau đó bắt đầu chậm chạp làm nóng, để nước biển bốc hơi. Khi nước biển toàn bộ bốc hơi làm về sau, từ đồ đằng trong lửa lấy ra mai rùa trên tầng kia thật mỏng xương đồng dạng tồn tại. Đó chính là muối biển. Đây chính là muối. Ngưu đồ đằng vẫn có chút không thể tin hỏi. Đây chính là muối. Đệ ngũ huyền khẳng định nói, tại hắn cái kia thời đại, muối vốn cũng không phải là cái gì hiếm lạ đồ vật. Cho nên hắn cũng không thấy đến như thế nào chân quý. Cái này, muốn thật là muối, có thể đổi về thật nhiều chân quý đồ vật. Ngưu đồ đằng tham lam nói, có thể đổi cái gì chân quý đồ vật? Linh khí, theo đệ ngũ huyền, vũ lực mới là hỏa bộ lạc cần nhất. Mà linh khí hiển nhiên là tăng lên vũ lực thuận tiện nhất mau lẹ phương thức. Nghĩ gì thế? Vật chân quý như vậy, làm sao có người bỏ được đổi? Ngưu Đồ đang phàn nàn nói một câu, nhưng sau đó một câu hấp dẫn đệ ngũ huyền hào hứng. Nhưng người nhớ mãi không quên Hoàng Túc hạt giống, lại có thể tùy tiện đổi được. Đệ ngũ huyền nhãn tình sáng lên, như thế hái cần, mặc dù bây giờ không thể đại quy mô trồng, nhưng là hắn có thể làm ấm lều a, lại không tốt có thể tại đồ đằng lửa bên cạnh trồng một điểm. Ít nhất phải bảo đảm, sông băng kỳ đi qua sau, trong tay nếu có gan tử, huống chi, tại vậy nhưng gặp tương lai, lục sắc thiên thạch rơi xuống về sau, thế giới này thế nhưng là rét lạnh cùng lục thực thông tồn. Làm không tốt liền có thể trồng Hoàng Túc, hắn dạng này chờ mong, liền lại đối muối chân quý, để tiểu vương bát dùng một con cá dính đầy muối. Sau đó nướng qua đi, đưa cho hỏa bộ lạc vu cùng thủ lĩnh chia ăn. Ba người ngay tại làm nghiên cứu, đột nhiên bị đánh gãy tự nhiên có chút bất mãn. Bất quá thấy là đồ đằng tới, cái này bất mãn lại lập tức thu hồi đi. Lại nhìn thấy đồ đằng mang thức ăn tới, lập tức chưa từng đầy biến thành cảm động, mang cảm động chi tâm. Ba người riêng phần mình ăn một miếng cá, cũng đều kinh ngạc nhìn về phía đệ ngũ huyền. Người đối muối cần là dung nhập thực chất bên trong, chỉ một ngụm ba người liền cảm giác mỹ vị vô cùng, đều kinh ngạc nhìn về phía đệ ngũ huyền. Đệ ngũ huyền lập tức mang theo ba người đi vào đồ đằng lửa bên cạnh, một lần nữa biểu diễn một lần chế tác muối quá trình, lại dùng cá dính muối nướng một con. Bảy đời vu cũng không kịp chờ đợi đi ăn một miếng, phát hiện cùng trước đó hương vị giống nhau như đúc, nhịn không được ngạc nhiên đưa cho lục đại thủ lĩnh. Lục đại thủ lĩnh hưởng qua về sau, ánh mắt định tại mai rùa bên trên, phía trên kia còn có một số nhỏ vụn kết tinh. Hắn duỗi ra ngón tay, lây dính một chút, bỏ vào trong miệng, sau đó ngạc nhiên trừng to mắt. Lại đem mai rùa đưa cho bảy đời vu, bảy đời vu nếm qua, đưa cho bảy đời nữ vu, nàng ăn xong lại đưa cho chạy tới lang bộ lạc vu. Lang bộ lạc vu cũng không dám mình ăn trước, mà là hiến tặng cho lang đồ đằng. Lang đồ đằng liếm lấy một ngụm, hương vị vô cùng, nàng không biết hình dung như thế nào. Trước đó nàng chưa từng ăn qua muối, mặn. Đệ ngũ huyền vì cái này hương vị định ra danh tự muối. Lục đại vu chỉ vào mai rùa trên kết tinh, vì nó định ra danh tự, chỉ bất quá hắn phát ra là ô âm thanh, không phải hán ngữ. Đệ ngũ huyền có chút thất vọng, hỏa ậu lạc chế được muối, nhưng dùng mai rùa chế tác hiển nhiên không thể thỏa mãn toàn bộ bộ lạc. Thế là rất nhiều tảng đá lớn bồn bị làm ra, sau đó bị cất đặt đến đồ đằng trong lửa, tiến hành nấu muối, đại lượng có thể ăn dùng muối bị nấu ra. Hỏa lạc người đều cảm thấy đây là nhân gian mỹ vị. Trong chốc lát đối nấu muối công việc càng thêm tích cực. Từ một ngày này bắt đầu, hỏa lạc ăn được muối, nhưng mà đệ ngũ huyền phiền muộn chính là không biết làm sao có thể dùng những này muối đi đổi hạt giống. Ngay tại muối bị nấu ra không lâu, một kiện để lục đại thủ lĩnh bi thương sự tình phát sinh. Hắn cái thứ hai thê tử, xa bộ lạc vu, tại đất tuyết bên trong tản bộ thời điểm, không cẩn thận ngã sấp xuống, dẫn đến sinh non, hắn lại một lần nữa bỏ lỡ có được hài tử thời cơ. Chuyện này để lục đại thủ lĩnh thương tâm, đồng thời cũng làm cho hắn đối lang bộ lạc đời sau vu có chút xa lánh. Bởi vì hắn cảm thấy đây là lỗi của nàng, nếu chỉ là hắn cho rằng như vậy thì cũng thôi đi. Hắn cái thứ hai thê tử cũng cảm thấy như vậy. Trong chốc lát, tại ba người bọn họ tạo thành trong gia đình, lang bộ lạc đời sau vu bị cô lập. Chỉ là lần này, nàng không có tìm bất luận kẻ nào khóc lóc kể lể. Bởi vì chính nàng cũng cảm thấy nàng không có chiếu cố tốt xa bộ lạc vu. Mà những chuyện này, đệ ngũ huyền cùng lang đồ đằng cũng đều là về sau mới biết được. Tại xa bộ lạc vu đẻ non về sau, Lục đại thủ lĩnh đem toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào đối bát quái nghiên cứu bên trong. Kia tăng cao nhiệt tình, để bảy đời vu cùng bảy đời nữ vu đều có chút chịu không được. Cảm giác trên hai người bọn họ không có điên điên, mà lục đại thủ lĩnh điên. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.